Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, quét ngang cùng giai vô địch thủ. Sớm tại hội giao lưu trước khi bắt đầu, Vân Châu liền cùng Khang Châu ở giữa từng có một trận đọ sức. Một lần kia, tinh linh cấp, Khang Châu thắng, nhưng siêu phàm cấp thua. Mà lại thua rất thảm, bị Lâm Duệ một xuyên sáu. Lý Niên đồng dạng bị Lâm Duệ đánh bại. Lần này Lý Niên cùng Lâm Duệ lần nữa đối đầu, ai thua ai thắng, Hà Kiến cùng Viên Kỳ hiển nhiên cũng biết chuyện này, không lưu ý ở giữa liền nói ra, để khán giả một trận kinh ngạc, hứng thú tăng nhiều, nhao nhao nhìn về phía số 3 lôi đài. Lâm Duệ cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng đả kích hắn. Người trẻ tuổi, còn quá trẻ, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó thực lực, mà lại coi như không có đột phá đến bát phẩm. Thực lực của hắn cũng không phải Lý Niên có thể so với. Lý Niên làm Khang Châu đội trưởng, thực lực là có, nhưng còn xa xa không đạt được dung chuyển hắn tình trạng. Lần này hội giao lưu siêu phàm cấp thứ nhất chi tranh, Lâm Duệ cho tới bây giờ đều chỉ là đem Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, Ngụy Tường ba người làm đối thủ cạnh tranh. Lý Niên không đủ gây sợ. Lý Niên thấy thế sắc mặt biến hóa, trong lòng trồi lên tức giận, khẽ quát một tiếng, Bích Thủy Kim Điêu từ hư không chi môn bên trong hóa thành thanh kim quang mang bay ra. Bích Thủy Kim Điêu, Thủy Mạc Liên Hoa, thét ra lệnh một tiếng, Lý Niên đem trường côn nhấc trong tay, lập tức ra lệnh Bích Thủy Kim Điêu bắt đầu đối Lâm Duệ công kích. Xuất. Bích Thủy Kim Điêu thể nội thủy linh lực phun trào, hai cánh chấn động, tại không trung nhấc lên thao thiên cự lãng, toàn bộ sóng lớn hiện lên hoa sen hình, mãnh liệt va đập tới. Lâm Duệ không chút hoang mang, hắc ưng trường đao một bổ, ngưng tụ đến gần như thực chất đao khí tại thể nội thứ hai luyện cấp độ thối linh pháp linh tính. Gia trì hạ, uy lực tăng vọt nhiều gấp mấy lần, đem trước mắt sóng lớn bổ ra. Tiểu Ngân vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, né tránh cái này sóng lớn. Ly, sau một khắc, trên đỉnh đầu, Bích Thủy Kim Điêu phát động trảo kích, toàn thân dài 7-8 mét Bích Thủy Kim Điêu, một đôi kim sắc móng vuốt sắc bén vô cùng, trong khoảnh khắc liền đón đầu dưới vuốt, hung mãnh vô cùng. A, trên khán đài, có người hoảng sợ phát ra tiếng la, mạnh lên. Lâm Duệ trong lòng có chút giật mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này Bích Thủy Kim Điêu so sánh với trước đó mạnh lên không ít. Chí ít, cái này hung mãnh một kích để hắn đều cảm nhận được một chút nguy hiểm. Ám ảnh bộ, Lâm Duệ bước chân đạp mạnh, cả người như là tiến vào thứ hai chiều không gian không gian. Biến mất trong không khí, viên mãn cấp bậc ám ảnh bộ. Khách quý trên ghế, một vị tông sư mở miệng nói ra, tê. Sớm đã chờ đợi ở một bên Tiểu Ngân từ cái bóng bên trong nhảy lên ra, phát động tập kích, nháy mắt đem bay đến điểm thấp nhất Bích Thủy Kim Điêu lộn xộn ở Hồn Thiên Côn. Lý Niên bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên, trường côn lấy ra, đánh trên người Tiểu Ngân. Một kích này hắn vận dụng 10 phần xảo diệu, nháy mắt đập nện tại Tiểu Ngân 7 tấc phía trên. Tiểu Ngân nháy mắt phảng phất mất đi khí lực bình thường sụi lơ xuống tới. Bích Thủy Kim Điêu nguy cơ giải trừ, nhưng mà còn không đợi Lý Niên nhẹ nhàng thở ra, trên đỉnh đầu, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Hắn thi triển côn pháp, đem ánh sáng kiếm ngăn cản đánh tan. Sau lưng thật là mát lạnh, khóe mắt thoáng nhìn thấy Lâm Duệ một đao hung hăng hướng hắn bổ tới. Huyết sát màu đỏ đao quang, mang theo lăng lệ khí tức, một đao kia bạo phát 30 khắc độ linh tính, phảng phất bổ sóng chạm biển, đối Lý Niên sau lưng hung ác công tới, thật là âm hiểm. Lý Niên sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể uốn éo, trường côn hướng phía trước chặn lại. Đang trong tay trường côn tê dần, Lý Niên nạp đạp nhanh lùi lại mấy bước. Cái này Lâm Duệ linh tính như thế nào mạnh như thế? Ta thế mà ngay cả hắn một chiêu đều muốn ngăn cản không nổi. Hắn hổ khẩu có chút vỡ ra, trong lòng giật mình vô cùng, lại là kinh hoàng lại là không hiểu. Lâm Duệ đang muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét, bích thủy kim điêu đáp xuống, hung hăng hướng hắn lướt đến. Lâm Duệ nghiêng người trốn tránh, ám dạ cấm cố, Tiểu Ngân nháy mắt phát động khống chế kỹ năng, bích thủy kim điêu thân thể trì trệ, bị Tiểu Ngân bắt đến cơ hội, lại là tập kích rảo sát. Đồng thời Tiểu Thất phát ra một thanh thánh quang trảm, đem Lý Niên con đường phía trước ngăn trở. Lý Niên đem thánh quang trảm đánh nát, đang muốn vọt tới trước, lại là một thanh thánh quang trảm đánh tới. Thánh quang trảm nhị liên phát, Lâm Duệ bỗng nhiên vừa đề khí trong biển linh tính, đem linh tính cường độ lại đề cao một thành, bước chân hướng phía trước một bước, chém ra một đao. Đang Lý Niên hoành côn ngăn cản, thân thể bay ngược mà ra, Lâm Duệ lại là chém ra một đao, Lý Niên lộn một cái né tránh, Lâm Duệ trường đao bổ vào hợp kim trên lôi đài, oanh một tiếng, trên lôi đài phát ra một tiếng oanh minh. Còn không nhận thua, Lâm Duệ chợt quát một tiếng, truy kích mà lên, một đao đánh xuống, Lý Niên ngắn răng, nhìn thoáng qua bị gắt gao rảo sát ở bích thủy kim điêu. Giờ phút này, trường đao đã đón đầu chém xuống, lại không nhận thua, hắn liền bị Lâm Duệ một đao chém giết, không khỏi bi phẫn giận hô một tiếng, nhận thua. Suy, trường đao bỗng nhiên dừng lại, phá vỡ không khí, khoảng cách Lý Niên cái trán cái mũi chỉ có 1 cm tả hữu. Tí tách, Lý Niên mồ hôi lạnh trên trán rơi trên mặt đất, dọa đến hồn bất phụ thể, kém một chút, hắn chết, nhận thua còn giống như thế lớn tiếng, khiến cho ngươi thắng đồng dạng. Lâm Duệ thu hồi hắc đao, lầu bầu một câu, quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Phía sau, Lý Niên vừa mới đứng lên, nghe được câu này, một cái lảo đảo kém chút lại té xuống. Ta đặc biệt sao, giống không lớn tiếng điểm, bị ngươi một đao chém giết, kia mới chết oan. Vân Châu, Lâm Duệ thắng, trọng tài đi đến trong võ đài ở giữa, tuyên bố kết quả, trận đấu này thắng, liền đại biểu Lâm Duệ chính thức tiến vào hội giao lưu lục cường. Mà Lý Niên cũng không phải không có cơ hội tiến vào lục cường, hắn có thể cùng kẻ bại tổ các thành viên tiến hành tranh đấu, tranh đoạt một cái lục cường danh ngạch. Số 3 lôi đài bên này, Lâm Duệ cùng Lý Niên quyết đấu hạ màn, Lâm Duệ thắng. Hà Kiến vừa cười vừa nói, tiếp lấy tiếp tục nói, như vậy chúng ta cũng lần nữa chúc mừng Lâm Duệ tiến vào lần này người thi đấu lục cường ghế. Hắn sẽ tại ngày mai cùng cái khác 5 vị tiến vào lục cường ngự linh sư tiến hành trận chung kết. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người, bao quát các bậc tông sư đều có đang chăm chú trận chiến đấu này. Phía dưới, mời Viên Kỳ đến phân tích một chút trận chiến đấu này. Được, Viên Kỳ tiếp lời nói. Lâm Duệ cảnh giới, chúng ta đều biết, siêu phàm bát phẩm, như vậy, sự cường đại của hắn chiến lực từ đâu mà đến đâu? Chúng ta muốn từ 3 cái phương diện đến phân tích. Thứ nhất, Lâm Duệ linh sủng, mọi người đều biết, linh sủng là ngự linh sư trận chiến đầu tiên đấu lực. Lâm Duệ linh sủng có 2 con, Ngân Hoàn Phệ Ảnh Xà cùng không biết tên Bạch Miêu. Theo thứ tự là siêu phàm cửu phẩm cùng siêu phàm bát phẩm. Từ linh sủng bên trên, Lâm Duệ liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Cái này cùng Dương Vũ tình huống không sai biệt lắm. Hà Kiến gật đầu đồng ý. Đúng vậy, lúc trước Dương Vũ siêu phàm cấp khế ước 2 con linh sủng. Tiên thiên ưu thế phi thường lớn. Điểm thứ 2, Lâm Duệ linh tính cường độ, làm thiên tuyển cục thành viên. Lâm Duệ khẳng định tu luyện thối linh pháp. Ta suy đoán, Lâm Duệ thối linh pháp tạo nghệ không thấp, cho nên mỗi một lần hắn dùng đến chiêu thức, uy lực đều phi thường khủng bố. Điểm thứ ba, chiến kỹ tu luyện. Không hề nghi ngờ, Lâm Duệ là chiến kỹ lưu. Hắn tu luyện chính là huyết ảnh đao, ám ảnh bộ. Cái này hai môn chiến kỹ đều hoàn toàn bị Lâm Duệ hiểu rõ, đạt đến viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ chiến kỹ để lực công kích của hắn lần nữa cất cao. Cho nên, mỗi cái cùng Lâm Duệ đối chiến tuyển thủ đều có loại không cách nào tới địch nổi cảm giác. Viên Kỳ chậm rãi tự thuật, thế mà đem Lâm Duệ chiến lược kết cấu như là cẩn thận thăm dò một chút xíu phân tích ra được. Hậu thuẫn bên trong, Lâm Duệ cũng nhịn không được giật mình. Cái này Viên Kỳ thật độc ác ánh mắt, chỉ là một trận chiến đấu, thế mà đem hắn thực lực toàn bộ giải thích ra. Thật không hổ là quân bộ nhân vật thiên tài, chiến lược bị người khác phân tích ra được. Lâm Duệ không có bất mãn hoặc là nổi nóng, đã đem những này bên ngoài đồ vật hiển lộ ra, vậy nhất định sẽ bị người khác nhìn ra được. Ta cảm thấy còn có một chút, Hà Kiến mỉm cười nói, đó chính là Lâm Duệ đối với cục diện chiến đấu năng lực trưởng khống. Hai con linh sủng, bao quát Lâm Duệ tự thân, mới vừa rồi cùng Lý Niên chiến đấu, mỗi một lần đều vừa đúng công kích đến Lý Niên thế công tiết điểm bên trên, để Lý Niên thua quá nhanh chút. Hoàn toàn chính xác, Lý Niên làm Khang Châu siêu phàm cấp đội trưởng, ấn đạo lý đến nói rất không có khả năng thua như thế thảm. Huống hồ, những ngày gần đây, Lý Niên cùng Bích Thủy Kim Điêu thực lực lại lấy được đề cao. Nhưng cuối cùng nhất, hắn vẫn là chỉ có thể thảm đạm nhận thua đầu hàng. Không phải hắn quá yếu, mà là Lâm Duệ quá mạnh, thực lực tăng lên tiến bộ tốc độ quá nhanh. Nhìn, Lâm Duệ thực lực có đánh khắp cùng giai vô địch thủ tình thế. Hà Kiến vừa cười vừa nói, Viên Kỳ nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ nghĩ, nói ra, đích thật là có cái này xu thế. Nếu như ngày mai Lâm Duệ có thể tại trong trận chung kết đánh bại Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên bọn người, vậy được rồi. Chủ trì trên đài, hai vị người chủ trì chậm rãi mà nói, để không ít người xem âm thầm tắc lưỡi. Cùng giai vô địch, cái danh này quá lớn, lúc trước cũng liền Dương Vũ thu được cái này vinh quang, phía sau liền rốt cuộc không ai có thể danh xưng cùng giai vô địch. Liền ngay cả siêu phàm bảng đệ nhất Triệu Nguyên cũng không dám nói lời này. Từ từ, tại cái này mấy trận chiến đấu bên trong, càng ngày càng nhiều người xem chú ý tới Lâm Duệ. Tấn thăng lục cường tranh tài, cuối cùng nhất thuận lợi kết thúc. Siêu phàm cấp đấu trường, tấn thăng theo thứ tự là Vân Châu Lâm Duệ, Thiên Kinh Hàn Tĩnh Tĩnh, Linh Châu Triệu Nguyên, Lôi Châu Ngụy Tường, Vân Châu Tống Vấn, Khang Châu Lý Niên, Giang Châu đội trưởng Uông Trực chết tại Hắc Phong Thạch Lâm. Dự bị đi lên đội trưởng gặp được Triệu Nguyên quả quyết thua. Sau đó tại kẻ bại trong tổ lại bị Lý Niên đánh bại, bị đào thải. Còn như Thanh Châu, Đoạn Ngọc Sinh trong thời gian ngắn xem như phế đi. Thanh Châu dự bị đội trưởng cũng bị đào thải. Tống Vấn 10 phần may mắn không có gặp được Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người. Tấn thăng lục cường, tinh linh cấp đấu trường. Lục cường là Thiên Kinh Dương Vũ, Linh Châu Tôn Vũ Hy, Lôi Châu Đặng Hạo, Thanh Châu Lưu Hiên, Giang Châu Lý Tĩnh, Khang Châu Tằng Quan Hoa. Tinh linh cấp tranh tài cạnh tranh thực sự quá mức kịch liệt. Tống Giác bọn người gặp được những này thanh vân bảng bên trên bài danh phía trên thiên tài, triệt triệt để nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.